Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, nàng biết chuyện này sau, liền tìm đến Vinh Hán Thành. Lần đó nàng là thời gian dài như vậy gần nhất lần đầu tiên chính diện dùng hai mắt nhìn thẳng Vinh Hán Thành, dùng chán ghét đến cực điểm ánh mắt nhìn hắn. Cứ như vậy hai người nhìn nhau hơn nửa giờ. Một câu cũng chưa nói, từ đó về sau, Vinh Hán Thành liền thu liễm rất nhiều. Nếu không nói, chỉ sợ Vinh Hán Thành sẽ vẫn luôn quấy rầy đối phương làm cho bọn họ quan cửa hàng hoặc là từ chức. Mới thôi, đối Khúc Tĩnh Linh tới nói, hắn quả thực chính là điên cuồng tới rồi một loại cảnh giới. Phía trước ngay cả cùng chính mình nói qua hai câu lời nói đồ ăn quán chủ hắn đều phải tìm người giáo huấn một chút, như vậy nam nhân, liền tính là lại có tiền, phỏng chừng cũng không có nữ nhân có thể chịu được. Đường Minh nhìn Khúc Tĩnh Linh, hướng nàng gật gật đầu, ngươi hảo, Khúc đồng học, thật lâu không gặp, Vinh đồng học ngươi cũng ở. Vinh Hán Thành thực có lệ đối hắn gật đầu, tầm mắt đều đặt ở Khúc Tĩnh Linh trên người, cái này làm cho Khúc Tĩnh Linh xấu hổ rời đi tầm mắt. Đúng vậy, xác thật là thật lâu không gặp. Phía trước đồng học sẽ thời điểm ngươi theo chúng ta giới thiệu bạn trai. Không biết hiện tại cảm tình thế nào? Có phải hay không còn cùng trước kia giống nhau ân ái? Nàng nhìn như trêu chọc, nhắc tới Đường Minh bạn trai. Kỳ thật mục đích vẫn là hỏi cấp Vinh Hán Thành nghe, nàng không có bất luận cái gì thỏa hiệp ý tưởng. Nhưng là không nghĩ làm Vinh Hán Thành bởi vì chính mình cùng Đường Minh đáp lời nguyên nhân. Liền ở sau lưng làm động tác nhỏ, cấp Đường Minh bọn họ tìm phiền toái, như vậy, chính là vì nói đơn giản minh hai người bọn họ chi gian không có bất luận cái gì vượt qua đồng học. Quan hệ, nghĩ Vinh Hán Thành không cần nổi điên đi làm chuyện xấu. Nói cách khác, nàng thật đúng là chính là nơi nơi cho người khác thêm phiền, khá tốt. Thiên Lam cùng cảm tình của ta thực không tồi, Đường Minh tạm dừng một chút. Hắn không giống Hàn Vũ cái loại này người dường như, là tên cặn bã, hắn là thật sự rất tốt với ta, hơn nữa tiền mập mạp cũng cùng chúng ta cùng nhau trụ. Phía trước ta lại thu dưỡng một cái hài tử, hiện tại sinh hoạt khá tốt. Vinh Hán Thành nhìn Đường Minh liếc mắt một cái. Cái này nam tuy rằng phi thường soái, nhưng là có bạn trai, lại thu dưỡng hài tử, cùng Khúc Tĩnh Linh không có bất luận cái gì khác quan hệ. Phía trước cũng không gặp mặt quá, nói cách khác, với hắn mà nói không có uy hiếp, thực hảo, không phải tình địch, nhưng là, tuy rằng không phải tình địch không có uy hiếp, nhưng ngay trước mặt hắn cùng Khúc Tĩnh Linh nói nhiều như vậy lời nói. Là đương hắn không tồn tại sao? Hắn Vinh Hán Thành đều đi theo Khúc Tĩnh Linh phía sau. Không biết ở ngay từ đầu thời điểm liền tìm lấy cớ lý do chạy nhanh ma lưu cấp lão tử lan trứng sao? Có thể là Vinh Hán Thành ánh mắt quá mức rõ ràng thứ người. Đường Minh đảo mắt nhìn Vinh Hán Thành, tuy rằng hắn không nghĩ chọc phiền toái. Nhưng nếu là người khác không có việc gì tìm việc nói. Hắn cũng không ngại dạy hắn làm người, Vinh Hán Thành đồng học dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta đắc tội ngươi không thành? Vinh Hán Thành cười hắc hắc, không có a. Ta chính là cảm thấy ngươi cùng A Linh nói chuyện thời gian quá dài một chút. Như vậy không phải thực hảo đi. Ngươi minh minh có bạn trai, còn không biết tị hiềm đâu. Vừa mới bắt đầu nói nhưng thật ra rất huyền chuyển, nhưng vẫn là làm người không thoải mái. Khúc Tĩnh Linh hiện tại tưởng nói chuyện biện dài. Nhưng là lại không nghĩ nói chuyện, bởi vì nàng hiện tại thế Đường Minh nói chuyện nói. Vinh Hán Thành mới muốn thật sự điên rồi, Đường Minh cười lạnh một tiếng. Ta cùng hồi lâu không thấy đại học đồng học nói hai câu lời nói lại làm sao vậy? Quan người đánh giám, Khúc Tĩnh Linh thập phần vô ngữ cho Đường Minh một ánh mắt. Hảo sao, Đường Minh chính mình đều ngữ khí trêu chọc thượng. Vinh Hán Thành nhìn Đường Minh, trong lòng có điểm chuyển bất quá cong tới. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Đường Minh cư nhiên dùng như vậy ngữ khí mắng hắn. Cái gì gọi là quan hắn đánh giám? Đường Minh à Đường Minh, người vừa mới nói gì đó tới. Đường Minh thập phần thiếu tấu dùng lỗ mũi xem người. Gần nhất hắn bởi vì biến dị, thân cao cư nhiên trường tới rồi 1m82. So Vinh hắn thành cái này chỉ có 1m75 người cao hơn rất nhiều, hắn đứng thẳng thân thể nhìn xuống hắn. Người lỗ tai điếc sao? Ta nói quan ngươi đánh giám. Khúc Tĩnh Linh muốn khóc a. Đừng lại kích thích hắn, Vinh hắn thành dây tiếp theo quả nhiên liền rất kiêu ngạo đứng dậy. Dùng ngón tay mũi hắn. Đường Minh, người con mẹ nó là muốn chết sao? À, có phải hay không muốn chết à? Lão Tổng vốn dĩ không tính toán đem ngươi thế nào. Nghĩ nho nhỏ giáo huấn ngươi một chút là được. Nhưng là ngươi cư nhiên dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi biết được tội ta đại giới sao? Đường Minh khóe miệng một câu. Ta biết à, đơn giản chính là tiêu tiền tìm tên côn đồ lại đây chỉnh ta sao? Ta nếu là sợ hãi mấy thứ này nói, liền cùng ngươi họ, nói nữa, ta cùng Khúc đồng học nói chuyện xác thật là không liên quan chuyện của ngươi a. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Không sai a, xác thật là không sai, nhưng là ở Vinh Hán Thành xem ra, đây là sai, nam nhân khác đều không nên cùng hắn nữ nhân nói chuyện. Một chữ đều không được, nói một chữ tìm một lần phiền toái. Một lần đều không thể rơi rớt. Vinh Hán Thành hướng về phía hắn lớn tiếng kêu. Miệng lớn lên lão đại. Liền bên trong Amidan đều có thể nhìn đến. Người con mẹ nó nói cái gì à? A Linh là nữ nhân của ta. Nàng là của ta. Là ta ngươi hiểu không? Ngươi có biết hay không điểm này? Đường Minh tay mắt lanh lẹ trốn xa một chút. Hiểm chi lại hiểm tránh đi hắn phun ra tới nước miếng, Vinh Hán Thành còn tưởng rằng là chính mình. Khi thế dọa đến hắn, trong lòng đang đắc ý, cho nên a, nàng chỉ có thể cùng ta quan hệ hảo, chỉ có thể cùng ta nói chuyện, chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Nói tới đây, Vinh Hán Thành kia ngón tay lại nâng lên tới chỉ vào Đường Minh cái mũi. Đường Minh ngươi đâu, ngươi lại tính cái thứ gì? Ngươi cho rằng ngươi mua cái trang viên là có thể cùng ta so sao? À, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này cùng ngươi nói đi. Chỉ cần ta muốn, nơi này sở hữu trang viên ta đều có thể mua tới. Sở à, ta liền lại cảnh cáo ngươi một lần. Không muốn chết nói liền cút cho ta xa một chút. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Đường Minh ngay cả đứng ở một bên Khúc Tĩnh Linh đều thập phần khiếp sợ nhìn hắn, Vinh. Hắn thành là điên rồi sao? Cư nhiên đem chính mình như vậy biến thái tâm tư nghênh ngang nói ra. Lại còn có giống lớn tiếng như vậy. Cái gì gọi là hắn nữ nhân? Cái gì gọi là chỉ có thể cùng hắn ở bên nhau? Chỉ có thể nói với hắn lời nói. Khúc Tĩnh Linh cảm thấy buồn cười lại có thể bi. Chính mình như thế nào gặp được như vậy nam nhân? Vừa rồi phụ cận rất nhiều người đều đem đầu chuyển qua tới nhìn, đặc biệt là kia mấy cái hư hư thực. Thực y phục thường người, thường thường nhìn về phía Vinh Hán Thành ánh mắt phi thường sắc bén. Chỉ sợ là nghe được này chỉ chó điên ở kêu gào muốn giết người nói, bọn họ đều trở nên thực cảnh giác. Phảng phất tùy thời đều phải xông lên ngăn lại Vinh Hán Thành đả thương người hành vi, Đường Minh. Hít sâu một hơi, Vinh Hán Thành, ngươi cho rằng, thế giới này là vòng quanh ngươi chuyển sao? Ngươi nói chuyển liền chuyển, ngươi nói dừng là dừng. Suy nghĩ của ngươi ta không muốn biết, Khúc đồng học ý tưởng ta nhưng thật ra có thể nhìn ra tới một chút, Vinh Hán Thành. Hừ, ít nói vô nghĩa, ngươi hiện tại hẳn là lăn, Đường Minh coi như làm không nghe được hắn nói. Tiếp tục đi xuống nói, ánh mắt của nàng tràn ngập đối với ngươi chán ghét cùng ghê tởm. Nàng cảm thấy ngươi vẫn luôn đi theo nàng dây dưa nàng. Nàng thập phần khó chịu ta cảm thấy Khúc đồng học trong ánh mắt đều lộ ra rất muốn làm ngươi ở. Nàng trước mắt vĩnh viễn biến mất, như vậy ý tứ tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 100, hát chương Vinh Hán Thành bởi vì Đường Minh vừa rồi lời nói. Trong mắt cuối cùng một chút lý trí cũng chưa, Đường Minh đã nhìn ra. Nhưng là không có tính toán như vậy đình chỉ, như là Vinh Hán Thành người như vậy. Thật sự thực thiếu thu thập nhưng là thực đáng tiếc. Nhân hiện tại là pháp trị xã hội, cho nên không thể đem ngươi thế nào, bất quá, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi nếu là dám làm lơ quốc gia luật pháp, tùy tiện làm phạm pháp sự tình nói, bên này ngục giam cũng sẽ không bởi vì ngươi là, nói tới đây Đường Minh lộ ra châm chọc tươi cười, Nga không đúng, hẳn là nói như vậy, sẽ không bởi vì ngươi ba là kẻ có tiền, mà đối với ngươi giảm bớt hình phạt. Đường Minh nhìn đến Vinh Hán Thành hận không thể trực tiếp giết chính mình ánh mắt, khóe miệng một câu, cười lạnh nói, đừng quên, người ba thế lực vòng căn bản là không ở nơi này. Người ở chỗ này kiêu ngạo, có phải hay không tưởng sai rồi cái gì? Nhìn Vinh Hán Thành hiện tại cái dạng này, Khúc Tĩnh Linh cũng tổng cảm thấy hắn thật sự là quá cực đoan, nàng nghĩ tới phía trước đồng học sẽ. Thời điểm, nhìn đến hắn tâm thái vẫn là khá tốt, chính là bình thường thích chính mình cái loại này kẻ có tiền, như thế nào ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền hoàn toàn biến thành chó điên. Đường Minh đối kẻ điên không có bất luận cái gì dung nhẫn độ. Bất quá bởi vì có cảnh sát ở phụ cận, hắn không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại còn chưa tới dùng nắm tay nói chuyện nông nỗi. Cho nên hắn vẫn là sẽ không tự giác tuân thủ một ít quy củ, hơn nữa xem Vinh Hán Thành cùng Khúc Tĩnh Linh chi gian quan hệ. Hắn tổng cảm thấy Khúc Tĩnh Linh chỉ sợ đã lời lẽ chính đáng cự tuyệt quá Vinh Hán Thành rất nhiều lần, nhưng hắn nhìn chính là một bộ tuyệt đối sẽ không thay đổi bộ dáng, ngay cả ngoài thân người Đường Minh biết chuyện này đều cảm thấy thực phiền nhân, hơn nữa càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Vinh Hán Thành ở hắn vừa mới nói xong lời nói thời điểm cư nhiên một quyền hướng trên mặt hắn huy lại đây. Trên mặt điên cuồng biểu tình, giống như hoàn toàn không để bụng chính mình đánh nhau ẩu đả có thể hay không bị nhốt lại. Đường Minh tốc độ thực mau, theo bản năng giơ tay bắt lấy hắn nắm tay, kết quả Vinh Hán Thành nắm tay liền không động đậy. Nổi, hiện trường nhìn qua đã buồn cười lại nghiêm túc. Ngay cả vừa rồi muốn thét chói tai Khúc Tĩnh Linh, kia thanh thét chói tai đều tạp ở trong cổ họng không có phát ra tới, mà buồn cười gì đó. Đương nhiên là bởi vì Vinh Hán Thành cả người đều ở điên cuồng giãy giụa. Nhưng là bị Đường Minh bắt lấy kia nắm tay lại không chút sức mẻ. Làm Vinh Hán Thành nhìn như là ở trên sân khấu làm khoa trương biểu diễn vai hề, mà nghiêm túc nói. Lại là bởi vì Vinh Hán Thành cư nhiên đuổi ở ban ngày ban mặt trực tiếp đối người khác động thủ. Trực tiếp đánh người, đây là trái pháp luật không phải. Bất quá bởi vì còn không có đánh trúng người, cho nên những cái đó y phục thường cũng không có đi ra tới. Chính là đứng ở mặt sau nhìn Đường Minh, bọn họ ánh mắt giữa đều lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này Khúc tiểu thư đồng học còn lợi hại như vậy a. Bắt lấy nhân ra nắm tay, cư nhiên có thể làm Vinh Hán Thành cũng chưa biện pháp thu hồi tới, động đều bất động. Xem ra ít nhất sức lực là rất lớn, Vinh Hán Thành tuy rằng không thể thu hồi nắm tay. Nhưng là mặt khác tay chân vẫn là năng động, này chỉ tay không thể động nói. Vậy đổi làm mặt khác một bàn tay hảo, hơn nữa. Hắn còn nghĩ tới chính mình phía trước thuận tay đặt ở túi áo tiểu đao, là thật sự rất nhỏ cái loại. Này, chính là chỉ có nửa căn ngón tay lớn lên tiểu đao. Nhưng thực sắc bén. Nguyên bản chính là phóng dùng phương tiện, nhưng là, hiện tại lấy ra tới dùng cũng không tồi a. Hắn bắt tay vói vào trong túi muốn bắt đồ vật ra tới, nhưng Đường Minh lại tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Hắn nắm tay đem người cấp quăng một chút, làm hắn đưa lưng về phía chính mình, theo sau một chân đá vào hắn trên lưng, đem người đạp lên trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Hết chương.